Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, có chơi có chịu. Cổ Mộc thần tốc thành đan mặc dù rung động đám người, nhưng bọn hắn vẫn tương đối lý tính, bởi vì từ mọi phương diện số liệu đến xem, cái trước muốn luyện chế ra có phẩm chất đan dược đều có chút không có khả năng. Coi như luyện chế ra đến, khẳng định không có Mã Minh cao, dù sao hắn không phải Thái Điểu, là dược đường nội môn tối cường trước ba. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông Mã Minh có thể hay không luyện chế ra xuất sắc phẩm chất, hoặc là nói hơi lại có điểm vận khí, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược đâu. Đáp án này rất nhanh liền công bố rồi. Đinh tương đương, Mã Minh trước một bước đem hoa điêu đỉnh bên trong đan dược đổ ra. Sau đó tất cả mọi người liền thấy một viên quang trạch có chút óng ánh đan dược ở bên trong lắc lư. Xuất sắc phẩm chất, nhìn thấy viên đan dược kia yên tĩnh, nội môn đệ tử lập tức có người bật thốt lên thở ra. Mà ở đây đường chủ cùng trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu. Nói, đan dược màu sắc cùng mùi thơm rất thuần khiết, mặc dù là xuất sắc phẩm chất, nhưng cũng coi như đến gần vô hạn hoàn mỹ. Lần đầu luyện chế loại này gần như thất truyền ma dược. Dù thất bại một lần, nhưng lần thứ hai lại có thể đạt tới xuất sắc phẩm chất. Thuật luyện đan đã nắm giữ cực hạn, có trưởng lão khen, đan dược ra lò về sau, Mã Minh thu hoạch được đường chủ cùng trưởng lão nhất trí khen ngợi. Nghe được người khác ca ngợi, hắn dương dương lông mày, trên mặt lại hiện ra vẻ đắc ý, sau đó nhìn xem Cổ Mộc, trong mắt có mấy phần nghiền ngẫm. Hiển nhiên, con hàng này quên mới vừa rồi bị cái sau đẩy vào hiểm cảnh cục diện. Khấu Minh Lý cũng là mặt ngậm mỉm cười, đồ đệ lại để cho chính mình tăng thể diện. Mà núp ở phía sau mặt Lam Ninh nghe được đệ tử kinh hô cùng dược đường cao tầng trưởng lão đánh giá, trên mặt vui sướng không cần nói cũng biết. Tại thời khắc này, Lam Ninh phảng phất đã sớm mắt thấy Cổ Mộc bị phế võ công tự cung sau ngã trên mặt đất diện mục dữ tợn hình ảnh. Nếu quả thật chính là như thế, khẳng định thoải mái bảo. Nhìn thấy Mã Minh đắc ý biểu lộ, cùng trốn ở trong góc cười ngây ngô Lam Ninh, Cổ Mộc nhếch miệng, sau đó nhẹ nhàng vung lên dược lô, đem bên trong đan dược đổ ra. Đinh tương đương, thanh thúy thanh âm truyền ra ngoài, một viên u ám đan dược rơi vào bát ngọc bên trong, không có chút nào hương vị phát ra. Mọi người thấy viên đan dược kia về sau, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, chợt trên mặt nhau nhau hiển hiện không ngoài sở liệu, biểu lộ phế đan. Cổ Mộc viên đan dược kia sau khi xuất hiện, mọi người đều biết, liền xem như thành đan nhanh, cuối cùng vẫn là luyện chế ra phế đan. Thậm chí có người dám thở dài, tiểu tử này chính là luyện hỏng đan liệu a. Chư vị đệ tử biểu thị đồng ý. Lần trước tam phương thế lực dược đấu, tiểu tử này là 100% phế đan tỷ lệ. Hôm nay lại không có gì bất ngờ xảy ra luyện ra phế đan. Cái kỷ lục này còn muốn tiếp tục giữ vững. Đương nhiên, giờ khắc này ở trận đám người cũng sẽ không quá chú trọng Cổ Mộc phế đan tỷ lệ. Bọn hắn càng quan tâm là tranh tài thắng bại phân ra sau đổ ước. Ai thua ai tự phế võ công cùng tự cung. Đây chính là chơi rất lớn. Mà bây giờ Cổ Mộc thua, hắn muốn làm thế nào đâu? Ha ha, ngay tại đại gia suy nghĩ thời khắc, sau lưng truyền đến cuồng tiếu, tiếng cười kia rất dâm đãng. Thế là nhao nhao quay người nhìn lại, liền gặp một người trẻ tuổi sắc mặt nhăn nhó, toét miệng cười lớn, nhìn qua rất là khiếp người. Người trẻ tuổi này chính là khi biết Cổ Mộc luyện ra phế đan Lam Ninh. Hắn hiện tại so Mã Minh cao hứng. Từ kia vặn vẹo tiếu dung cùng thật không thẳng cái eo cũng có thể thấy được tới. Gia hỏa này là Lam Ninh, ở ngoại môn thời điểm bị cao thượng đánh bại, phi thường đậu bỉ nuốt đan dược. Có người nhận ra gia hỏa này, sau đó quẹt miệng nói, cổ mộc luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, bị người rộng vì nghị luận, mà đồng dạng, gọi là Lam Ninh công tử ta tức hổn hển nuốt thuốc đậu bỉ hành vi. Cũng là bọn hắn nghị luận tiêu điểm. Đúng vậy a, nghe nói lúc ấy còn bị cao sư đệ chơi ngất. Có người khinh thường nói ra, bây giờ Mã sư huynh luyện chế ra sắc phẩm chất đan dược. Cao sư đệ luyện ra phế đan, tiểu tử này ngay ở chỗ này chế giễu. Thật sự là tiểu nhân đắc chí, nuốt thuốc sự kiện để Lam Ninh thành đám người trò cười. Mà bây giờ lại là biểu hiện như thế, càng làm cho tất cả mọi người xem thường. Dù sao cao sư đệ tuy bại nhưng vinh, kia giống ngươi cái này đậu bỉ, làm ra bịt tai trộm chuông sự tình tới, không có khống chế lại cuồng hỉ tâm tình Lam Ninh, ý thức được tất cả mọi người đang nhìn mình, lập tức dừng làm người ta sợ hãi biểu lộ, lùi lại một bước, ngoan ngoãn núp ở nơi hẻo lánh bên trong, bất quá nội tâm lại nghiến răng nghiến lợi nói, chờ xem. Bản công tử nhất định sẽ làm cho các ngươi những này chế giễu ta người hối hận. Dương Du Chính cũng không có đi chú ý cái này khúc nhạc dạo ngắn. Giờ phút này hắn song mi nhíu chặt, tính toán, muốn làm sao nói mới có thể đem hai người đổ ước cho hủy bỏ. Không đến mức bị cái khác đường trưởng lão bắt lấy trò cười đâu. Bá Tiểu Phỉ cũng là đại mi hơi nhíu, hai người một cái là hạch tâm thành viên. Một cái là tân tấn thành viên, thiên phú ưu tú đều không thể chê, thắng thua nàng không coi trọng, nhưng nếu quả thật muốn đi đến tự phế võ công tình trạng, cái này thật có chút không tốt. Đương nhiên, tại nữ nhân này trong lòng vẫn là càng có khuynh hướng cổ mộc. Dù sao hắn còn trẻ, mà Mã Minh lại tự kiềm chế ra đời, thường thường không đem chính mình cái đỉnh này chủ để vào mắt. Ngươi thua, hiện tại thực hiện đánh cược của chúng ta đi. Nhìn thấy viên kia phế đan về sau, Mã Minh khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh. Đối với loại kết quả này, hắn đã sớm dự liệu được. Hiện tại là nên để cái này cuồng vọng nam nhân thực hiện hứa hẹn thời điểm. Ánh mắt mọi người đều tiến đến gần. Bọn hắn đều đang nhìn cổ mộc phản ứng, là có hay không sẽ tự phế võ công đâu. Đáng tiếc, cổ đại thiếu phảng phất không nghe thấy, từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Cốc Quý nhìn thấy gia hỏa này kia chán ghét tiếu dung, dắt cuống họng nói ra, cao thượng, ngươi thua, còn không nhanh tự phế võ công, chẳng lẽ là muốn đổi ý sao? Đổi ý hay chữ kêu phá lệ vang rồi, tạo áp lực, tiểu tử này tại cho cổ mộc tạo áp lực. Dương Du Chính mày nhíu lại càng chặt, kém chút một bàn tay đem cái này châm ngòi thổi gió ra hỏa cho quất bay ra ngoài. Có chơi có chịu, cổ mộc cười hồi đáp. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý, Cốc Quý nói. Vậy ngươi còn không nhanh tự phế võ công? Thế nhưng là ta không có thua. Vì sao muốn tự phế võ công đâu? Không có thua, Cốc Quý cười. Mã sư huynh luyện ra thành phẩm đan, mà ngươi lại là phế đan. Còn nghĩ rảo biện, ở đây tất cả mọi người cũng là lắc đầu cười khổ. Từ đan dược xuất hiện bọn hắn liền biết thắng bại, cổ mộc lại không cho rằng chính mình thua. Chẳng lẽ giống như Lam Ninh muốn chơi xấu? Cổ mộc muốn nói cái gì? Nhưng chưa mở miệng, từ đầu đến cuối trầm mặc Dương Du Chính thì quát. Tốt, lão đầu này nhìn không được, cũng là nên đến ngăn cản thời điểm. Hắn muốn mạnh mẽ hủy bỏ vụ cá cược này. Hắn không muốn để cổ mộc được không dễ tu vi cùng tiểu đệ đệ cứ như vậy bị phế. Tam đường trưởng lão nghe vậy, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Bọn hắn biết cái này quê quán muốn làm gì. Thế là ngầm thầm nghĩ. Quả nhiên, gia hỏa này hôm nay tới đây, cũng không phải là nhìn đệ tử giao đấu, mà là muốn ngăn cản đâu. Cao thượng dạng này thiên tài, coi như đổi lại bọn họ, cũng không bỏ được bởi vì đổ ước mà rơi vào kết quả bi thảm. Cho nên ngăn cản là cần thiết, là có thể lý giải. Mà bọn hắn cười là, tại dược đấu không có bắt đầu trước liền đã đoán đúng hắn ý nghĩ. Bất quá, Dương Du khi thấy ba cái lão gia hỏa khóe môi nhếch lên mỉm cười, lập tức cảm giác tựa như là đang nhìn luyện dược đường trò cười. Mà Khấu Minh Lý cũng cho là như vậy, thế là vội vàng đứng ra, lần nữa nghiêm nghị nhắc lại, đường chủ, đệ tử dược đấu từ trước đến nay đều là bọn hắn tư nhân hành vi. Tạo áp lực, cái này lão tiểu tử tại hướng Dương Du chính tạo áp lực. Để hắn hiểu được, nếu quả thật ngăn cản đổ ước, vậy nhưng thật muốn mất mặt, Dương Du chính lập tức giận không thể nghỉ. Lão tử là luyện dược đường đường chủ, không gánh nổi thiên tài, mới có thể làm trò cười cho người khác. Dương Du chính tức giận nghĩ đến, sau đó đứng tại đài thượng, hướng về ở đây tất cả mọi người tức giận quát. Lần này dược đấu Mã Minh thắng, cao thượng bại, nhưng đổ ước. Ba, ngay tại Dương Du chính nói chuyện thời khắc, ngay tại tất cả mọi người minh bạch hắn đây là tại ngăn cản đổ ước thời khắc, một tiếng vang giòn tại luyện đan thất truyền ra tới. Thanh âm này rất vang dội, rất đột ngột, giống như là vật gì đó vỡ tan truyền lại ra. Mà tại thanh âm kết thúc về sau, một cỗ mùi thuốc lập tức tràn ngập trong phòng. Mùi thuốc vô cùng mùi thơm, có thể dùng sang tị hình dung, thậm chí có thể miểu sát nữ nhân son phấn bột nước. Bá tiểu phỉ đặc hữu mùi thơm cùng loại vị đạo này so ra cũng là ảm đạm phai mờ. Dương Du chính dừng lại, dưới đài đám người sắc mặt cũng ngốc trệ, liền ngay cả nơi hẻo lánh bên trong Lam Ninh kia giữ tợn mừng thầm biểu lộ cũng dừng lại. Cái mùi này người khác có lẽ chưa quen thuộc, nhưng Lam Ninh lại đến chết khó quên. Trước đó ở ngoại môn thuốc so thời điểm, hắn liền ngửi được, mà lại cuối cùng bởi vì loại vị đạo này, làm ra không cách nào xóa bỏ, không cách nào vung đi thao đản cử động. Loại này mùi thuốc độc nhất vô nhị, bởi vì chỉ có hoàn mỹ phẩm chất đan dược sinh ra mới có như thế sang tị mùi thơm. Bạch, tất cả mọi người ngắn ngủi thất thần về sau, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Dương Du chính bản thân về sau, thuận mùi thơm đầu nguồn nhìn về phía dược đài bát ngọc. T, khi bọn hắn đem ánh mắt đặt ở bát ngọc bên trên, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì giờ khắc này ở bát ngọc chung, nguyên bản u ám đan dược lại sinh ra một cái khe, từ trên xuống dưới hiện lên một đường. Mùi thơm là từ khe hẹp truyền tới, vẻn vẹn điểm này không đủ để bọn hắn khiếp sợ như vậy, mà là tại vỡ vụn ra khe hẹp chung, bộc lộ ra chướng mắt hào quang lóa mắt, thật giống như mây đen che trời, phát ra một tia nắng. Kẹt, kẹt, đan dược kia một đạo khe hẹp, tại tất cả mọi người mắt thấy hạ, bắt đầu trắng trợn vỡ ra. Mà hào quang óng ánh càng là không ngừng mở rộng, cuối cùng làm màu xám vỏ triệt để vỡ vụn chóc ra. Một viên quang mang bắn ra bốn phía, đan dược lẳng lặng nằm tại bát ngọc chung, như ngọc sạch sẽ, trong suốt, thanh tịnh. Nhìn thấy viên kia quang trạch bắn ra bốn phía đan dược, rất nhiều nội môn đệ tử khó có thể tin bật thốt lên cùng kêu lên hoảng sợ nói. Hoàn mỹ phẩm chất. Không sai, viên này trước đó u ám đan dược, bây giờ phảng phất lột da xác, bày biện da trắng nõn da thịt trứng gà, cũng chính là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Xoát, đám người lần nữa đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, liền phát hiện trên mặt của hắn từ đầu đến cuối tràn đầy mỉm cười. Thoạt đầu bọn hắn cho rằng cái nụ cười này chỉ là tại ra vẻ trấn định, chỉ là đang giả vờ cool, mà bây giờ bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái nụ cười này nhưng thật ra là đã tính trước thể hiện. Nhưng bất biến vẫn là rất trang bê, nhưng là bây giờ bọn hắn không cho rằng Cổ Mộc đang giả vờ cool, bởi vì người ta lại một lần luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, hơn nữa còn là hạ thất phẩm, còn là dùng ma dược đan phương. Đây là thực lực. Cái này có tư cách đi trang bê, tỉ như luyện thành xuất sắc phẩm chất, nhìn thấy Cổ Mộc là phế đan Mã Minh, hắn trang bê cảnh giới liền rất cao. Hơn nữa còn đã từng không quên nói móc đắc ý quên hình. Mà bây giờ đâu? Cổ Mộc đan dược bỏ đi xấu xí bề ngoài, hiển lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiểu tử này liền không trang bê, bởi vì hắn đã không có tư cách này. Đây là một cái trang bê thời đại. So liền là ai có tư cách đi trang? Rất hiển nhiên, hôm nay, Cổ Mộc trang rất thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.